Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, chương 21. Cấu trang phù thủy, một con hắc nắm đấm màu tím ở hốc pha trong mắt cấp tốc phóng to. Cái kia trên nắm tay diện lập lòe kim loại ánh sáng. Chớp mắt, hốc pha không kịp thi pháp, mà trượng biến thành sư đầu quyền sáu chụp lại cánh tay trái. Chuyển đổi sinh mệnh khởi động, sinh mệnh, 6 sinh mệnh, 7 sinh mệnh, 8 phần lớn ma lực bị hóa thành sinh mệnh. Hốp pha cánh tay bắp thịt nhô lên, chán nổi gân xanh lên, hắn tầng tầng một quyền cùng tên kia bà lão đối đầu. Đùng, kim loại chạm vào nhau trầm trọng vang trầm, không trung bà lão kia trực tiếp bị lực xung kích đập đến bay ngược ra ngoài. Ở hạng nhất bên trong buồng xe, liên tục đánh ngã ba hàng ghế dựa, mới miễn cưỡng dừng lại, mà hốp pha cũng không dễ chịu. Hắn nặng nề tựa ở trên khung cửa, cánh tay run rẩy không ngớt. Cú đấm này hoàn toàn không giống như là một cái lão phụ sức mạnh. Quyền anh tráng hán sức mạnh cũng chỉ đến như thế, không dám lãng phí thời gian. Hốp pha cấp tốc đem sinh mệnh quay lại ma lực, lấy giảm bớt chính mình ma lực tiêu hao choáng váng. Một bên khác, bà lão kia cũng chưa chết. Nàng khó khăn từ trên mặt đất bò lên, nhếch miệng cười từ quần áo bên trong rút súng lục ra. Nhắm ngay hốp pha, vẫn cảnh giác hốp pha lực lượng tinh thần chàng lập tức bao vây lấy mặt đất. Mặt đất kim loại bắt đầu biến thành bàn tay, có thể vẫn không có chờ hắn hoàn thành phá toái chi ác thi pháp. Một cái màu xanh biếc đại xà tốc độ càng nhanh hơn. Nó ầm ầm một hồi va nát thùng xe nóc xe. Chớp giật như thế rơi vào bên trong buồng xe. Trực tiếp đem bà lão kia bó đến gắt gao. Đại xà bay khắp quấn quanh trong lúc đó. Sức mạnh vô cùng lớn. Lão phụ bị chen đến con ngươi nổi lên. Xương cốt vang lên kèn kẹt. Trầm trọng súng ống rơi xuống ở địa. Nàng nhìn chằm chằm đại xà, đại xà cũng nhìn chằm chằm nàng. Đầu rắn chậm rãi đã biến thành Osilvia nửa người trên. Hốp pha chưa từng ở trên mặt nàng gặp loại kia vẻ mặt. Cừu hận, phẫn nộ, chán ghét, sát ý sôi trào. Nàng nhìn từ trên cao xuống mà nhìn bà lão, dùng cánh tay nắm lấy nàng đầu, vòng eo vặn vẹo, đuôi rắn khổng lồ gắt gao cuốn một cái. Răng rắc hai tiếng âm thanh nhẹ vang lên, bà lão kia đầu lệch đi, cột sống uốn một cái, trực tiếp cắt thành ba đoạn, xoay thành bánh quay trèo. Xa xa, hốp pha ở một bên thở hồng hộc địa xem xong tình cảnh này kinh biến. Một hồi lâu mới hoãn lại đây, hắn đỡ ghế dựa, bưng cánh tay phải của chính mình, chậm rãi đi tới Osilvia bên người. Chết rồi. Hắn nhẹ giọng hỏi, Osilvia biến trở về hình người, lạnh lùng nói rằng, xem ra là một cái sát thủ chuyên nghiệp. Sát thủ chuyên nghiệp, hốp pha sắc mặt trắng bệch liếc nhìn Osilvia. Nàng tuổi không lớn lắm, nhưng trên người tỏa ra ác liệt sát ý. Không chút nào một điểm không khỏe, nhưng niên đại không giống. Hốp pha cũng không có cổ hủ địa câu nệ việc này. Hắn đi tới ngã xuống đất bà lão bên người, ngồi xổm xuống, lúc này, hắn mới chính thức thấy rõ cái kia tập kích chính mình. Hoặc là tập kích xia bai người, đó là một cái nhiều nếp nhăn lão phụ nữ, nàng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy lẫn vào thịt nát máu tươi, phòng trừng nội tạng bị bóp nát, nàng bên ngoài cùng một cái phổ thông đầu đường lão phụ không có khác nhau. Nhưng duy nhất không giống chính là cánh tay phải của nàng, nhưng là máy móc tạo thành. Nhìn thấy đồ chơi này, hốp pha con người hơi trừng lớn. Hắn biết rõ 1939 năm trình độ khoa học kỹ thuật. Thời đại này người liền điều hòa cũng không dùng tới. Chớ nói chi là có cái gì cánh tay máy xương vỏ ngoài một loại đồ vật. Có điều, nói là máy móc vậy cũng không đúng. Bởi vì phía trên kia cũng không có cái gì dây điện hoặc là chip loại hình tương lai công nghệ cao. nó càng như là cửa xuyên, thông qua truyền lực cùng ổ trục hoạt động, xem ra phi thường cũ kỹ. Đây là cái thứ gì? Hốp pha khiếp sợ nhẹ giọng hỏi. Cấu trang phù thủy, trả lời hắn chính là xia bai. Xe đẩy trượt tới thi thể phụ cận. Hắn nhẹ giọng nói rằng, phù thủy, này đây là phù thủy. Không phải, là bị phù thủy khống chế tạo vật. Xia bai hơi lắc đầu một cái. Hốp pha, có thể nói rõ điểm sao? Cấu trang phù thủy, hiện đại phù thủy một nhánh. Trả lời chính là Osilvia. Nàng ôm cánh tay, cau mày nhìn chằm chằm thi thể trên đất. Loại này phù thủy phi thường si mê với mago kỹ thuật. Bọn họ không chỉ có si mê với mago kỹ thuật, hơn nữa càng si mê với mago vũ khí. Bọn họ đem mago kỹ thuật cùng phù thủy kỹ thuật dung hợp lại cùng nhau, thậm chí dùng ma lực thủy tinh cùng bên ngoài thân đường bộ tới lấy đại trong cơ thể ma lực lưu động, là một loại hoàn toàn mới lưu phái. Hưng không được trăm năm, nhưng đã có thế lực của chính mình, tương đương thần bí. Tương truyền những người này thậm chí có thể khiến mago cũng nắm giữ không kém hơn phù thủy sức mạnh, ma lực thủy tinh, mago kỹ thuật, cấu trang phù thủy. Hắn đột nhiên nghĩ đến trên xe lửa nhìn thấy cái kia truyền đơn. Bán nhân giáo hội, bán nhân quốc vương, lẽ nào chính là cái tổ chức này sao? Hốp pha nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình, lại nhìn một chút trên đất bà lão kia người máy cánh tay. Cánh tay kia lên còn bùm bùm mà bốc lên màu tím hồ quang. Chính là cái cánh tay này, để cho mình ăn không lớn không nhỏ một cái muộn thiệt thòi. Hắn nghĩ tới điều gì, lập tức ngồi xổm ở bà lão bên người, dùng ma trượng đẩy ra bà lão trên cánh tay quần áo. Ở bà lão kia người máy trên cánh tay, hắn tìm tới một khối màu tím rãnh nuôi cấy. Rãnh nuôi cấy bên trong còn có một khối màu tím thủy tinh. Quả nhiên là một mạch kế thừa kỹ thuật. Hốp pha quả đoán nhổ xuống khối này rãnh nuôi cấy bên trong thủy tinh. Khối này thủy tinh lóng lánh không tên hào quang màu tím. Lăng hình, rất mỏng, ma lực thủy tinh, xia bai nhẹ giọng nói rằng. Hơn 1.000 năm trước bị Italy phù thủy, Alessandro Antonio phát minh, dùng cho bên ngoài cơ thể tồn trữ ma lực. Hốp pha nhìn một chút khối này ma lực thủy tinh. Sau đó hắn đem khối này màu tím tinh phiến hướng về tay mình trong ngoài cắm xuống. Nhất thời, hốp pha đồng hồ đeo tay răng rắc địa mở ra mặt đồng hồ. Trực tiếp đem khối này thủy tinh khảm tiến vào. Sau đó mặt đồng hồ khép lại. Hốp pha cảm giác thủ đoạn truyền đến một luồng đâm nhói. Mấy cây châm đâm vào làn da của chính mình. Mặt đồng hồ lên kim chỉ mức độ cấp tốc chuyển động. 01, 02, 03, 04 vẫn chuyển động đến 05 mới miễn cưỡng đình chỉ. Sau đó, ma lực từ mặt đồng hồ thượng lưu động tiến vào hốp pha trong cơ thể. Trong óc, ma lực cùng sinh mệnh tỷ lệ cấp tốc bị đánh vỡ ma lực. 5 ma lực, 6 ma lực, 7 ma lực, 8 ma lực, 9 hắn ma lực cùng sinh mệnh tỷ lệ đi tới 9, một vừa bắt đầu. Ma lực tiêu hao tình hình cấp tốc được bổ sung, để hắn cảm giác lâu hạn gặp lâm. Nhưng rất nhanh, hốp pha liền tương đương khó chịu. Đây là một loại dị thường chống đỡ chướng cảm giác đau đớn. Phảng phất uống nước uống đến chống đỡ, ăn cơm ăn được chướng. Hắn quơ quơ đồng hồ đeo tay, trong cơ thể ma lực lại bị hút ra thân thể, trở lại mặt đồng hồ bên trong. Thân thể của hắn khôi phục 5 cân bằng, liền cánh tay nhỏ đau nhức đều khôi phục không ít, nhưng mặt đồng hồ bên trong ma lực lũy thừa cũng giảm xuống đến 0.4. Giờ khắc này, hốp pha đối với đồng hồ đeo tay của chính mình có càng rõ ràng lý giải. Chính mình có thể lấy ra đồng hồ đeo tay bên trong ma lực thủy tinh bên trong ma lực đến bổ sung tử. Thân, lại như ô tô phần mềm hách một cái bình xăng như thế. Thấy hốp pha vẫn ở mua bán lại đồng hồ đeo tay. Xia bai hỏi, ngươi không sao chứ? Hoffa còn chưa nói, một bên Osilvia đột nhiên nhanh chân về phía trước, một tay đem xia bai toàn bộ từ thảm lông bên trong thu đi ra. Lần này Hoffa hoàn toàn không phản ứng lại, xia bai bị giơ lên cao ở trên trời lay động, lộ ra hắn ăn mặc trong suốt đàn hồi phục thân thể. Hắn nội y dưới tứ chi toàn bộ héo rút ra bọc xương, giống như khô lâu. Osilvia tức giận nói nhỏ, vì sao lại có người như thế tìm đến ngươi? Nói, ngươi đúng hay không tiết lộ chìa khóa tin tức? Xia bai đột nhiên không kịp chuẩn bị bị xách lên. Trong lúc nhất thời giận dữ, ngươi làm gì? Cho ta xuống đi. Osilvia không tha, trái lại, nàng một cái xoay người. Đông địa một tiếng đem xia bai đặt ở nhanh chóng tiến lên xe lửa hành lang pha lê lên. Trách lậu cuồng phong thổi đến mức Osilvia trên trán tóc đen bay phấp phới. Vậy tại sao vừa vặn chúng ta đi ngang qua nơi này thời điểm xe ngừng? Vì sao lại có người tuyển chọn ở đây động thủ? Tất cả những thứ này đúng hay không bị an bài xong? Người mang theo ta muốn ta nói thế nào? Vô liêm sỉ, theo phẫn nộ gào thét, xia bai thân thể bắt đầu rồi không bình thường co giật. Hoffa lập tức tiến lên, đem chính mình cố chủ từ không tên phẫn nộ Osilvia trong tay đoạt lại. Thu xếp ở xe đẩy bên trong, xe đẩy bên trong, xia bai ho khan vài tiếng, cười lạnh nói, ngươi đối với ta hưng binh vấn tội, nhưng không biết ngươi chú ý tới không có. 3 tháng trước, Soviet bộ phép thuật bộ trưởng đã chết rồi, phần này bí mật đã sớm bại lộ. Osilvia sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, nàng run rẩy một hồi, càng một câu nói đều không nói ra được. Hoffa như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hoàn toàn không biết hai người này ở giao lưu cái gì. Nhưng chưa kịp hắn quá nhiều tra cứu cái gọi là bí mật là cái gì. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, cách thùng xe cửa kính. Hoffa có thể nhìn thấy có rất nhiều đoàn tàu tiếp viên hàng không chính cầm vũ khí chạy về đằng này. Liếc nhìn bà lão thi thể, Osilvia quả đoán nói rằng, trong buồng xe khẳng định không ngừng một sát thủ. Đây là một hồi có dự mưu hoạt động, lần này xe không thể ở lại. Sững sờ, hắn vừa dứt lời, bên ngoài những kia võ trang đầy đủ tiếp viên hàng không dồn dập ồn ào một ít nghe không hiểu. Sau đó, phía trước nhất một loạt tiếp viên hàng không dồn dập giơ súng lên chi. Osilvia quả đoán vung lên ma trưởng, thùng xe cửa lớn bị vô số sắt thép xà ngang tự động lấp kín. Một giây sau, theo tiếng súng rền rĩ, trên cửa sắt thêm ra một loạt xếp nhô ra. Bên ngoài những kia tiếp viên hàng không dĩ nhiên không nói hai lời liền nổ súng. Người cõng lấy hắn. Chúng ta rời đi nơi này. Osilvia nói xong, ma trưởng chỉ tay nóc xe. Một tia ánh sáng đỏ né qua. Nóc xe xếp khí khẩu một hồi bị nổ ra. Nàng lại vung lên ma trưởng. Mặt đất kim loại xoay quanh mà lên. Lại biến hình thuật ảnh hưởng. Đã biến thành một đảo kim loại cầu thang. Đi tới, Osilvia nói rằng, không cần nhiều nhắc nhở. Hoffa vác lên xia bai. Cấp tốc bò ra thùng xe, đứng cuồng phong gào thét xe lửa đỉnh chóp. Chưa kịp hắn hơi hơi đứng vững một điểm, ầm đông một tiếng vang giòn. Bọn họ vị trí chỉnh tiết thùng xe đột nhiên một hồi từ chỉnh tiết trên xe lửa chặt đứt ra. Giảm tốc độ cùng quán tính để Hoffa lắc lư một hồi. Hắn cảm giác sự tình bắt đầu trở nên không ổn. Osilvia nhanh chóng bò lên trên nóc xe. Lớn tiếng đối với Hoffa nói rằng, đem hắn buông ra, làm gì? Hoffa không rõ, đừng nói nhảm, ta nhường ngươi thả ngươi liền thả. Nàng khí thế kinh người. Hoffa cau mày, nhưng vẫn là theo lời thả xuống xia bai. Chỉ thấy Osilvia đưa mắt nhìn một cái, lập tức nắm chặt rồi Hoffa cánh tay. Đồng. Huyễn ảnh di hình loại kia làm người nghẹt thở đè ép cảm lần thứ hai xuất hiện. Phảng phất bị mạnh mẽ nhét vào một cái xoay tròn cao su cái ống bên trong. đầu cùng tứ chi toàn bộ bị chen vào trong lồng ngực. Osilvia mang theo hắn huyễn ảnh di hình biến mất ở tại chỗ. Xia Bai một người co quắp ngồi ở trên mui xe, há to miệng, a nha, cách dây 1 km nơi một khối trên núi đá. Osilvia cùng Hốp Pha đột nhiên hiển lộ thân hình, còn không nhiều thở mấy hơi thở. Hốp Pha cả kinh nói, ngươi làm gì thế, không mang theo hai người cùng đi? Osilvia không đáp, nàng híp mắt nhìn phía xa. 3 giây sau, nàng lại biến mất ở tại chỗ. Xem ra Osilvia là đi đón Xia Bai. Hốp Pha hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, xa xa phía kia tiết thùng xe ầm ầm nổ tung, trực tiếp hóa thành một đoàn màu đỏ. Ánh đỏ thần mạc dưới bầu trời, nổ tung sản sinh hỏa cầu khổng lồ suýt chút nữa không để Hốp Pha một cái ngã nhếch. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi những người kia tại sao muốn chặt đứt thùng xe. Xia Bai, Osilvia, Hốp Pha đại khái trải qua 5 giây đại não trống không? Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, Xia Bai cùng Osilvia bóng người ra hiện tại trên đỉnh ngọn núi trên tảng đá. Vừa mới hiện hình, áo choàng cháy, Xia Bai liền đại tiếng giống giận. Này, ngươi liền không thể hai cái đồng thời mang tới sao? Đại não trống không, Hốp Pha chậm rãi khôi phục thần trí. Hắn nghiêng đầu khiếp sợ nhìn phía xa trùm thiên hỏa diễm. Còn có không ngừng rơi rụng mảnh vỡ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một hồi bày ra đến cực kỳ tinh vi mưu sát. Từ đỗ xe, đến bà lão, đến trên xe tiếp viên hàng không, lại tới đường dây lên bố trí thuốc nổ. Loại này tổ chức năng lực tính toán, tuyệt không là bình thường tổ chức có thể nắm giữ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên bản một phần nhìn như đơn giản hộ tống nhiệm vụ, trong chớp mắt sẽ trở nên nguy hiểm như vậy cùng khủng bố. Bên cạnh mình cái này chỉ có đầu có thể động ra hỏa. Đến tột cùng là thân phận gì? Rốt cục, vẫn là Xia Bai trước hết đánh vỡ yên tĩnh. Hắn lẩm bẩm nói, cái kia, ta xe đẩy đây, đều thời điểm như thế này, ngươi còn muốn ngươi xe đẩy. Osilvia lạnh lùng nói rằng, không có xe đẩy, ta đi như thế nào? Xia Bai chừng hai mắt, để hắn cõng ngươi. Osilvia đối với Hốp Pha ngẩng lên cằm, ánh mắt của hai người chuyển qua Hốp Pha trên người. Có thể Hốp Pha nhưng chậm rãi ngẩng đầu lên, nói rằng, ta bị cuốn vào một hồi không tên mưu sát bên trong. Các ngươi hiện tại lại còn muốn đối với ta ẩn giấu. Xia Bai, ta chưa từng đối với ngươi ẩn giấu qua cái gì. Hốp Pha, vậy ngươi nói cho ta, những người này đến cùng tương quan cái gì? Còn có các ngươi trong miệng cái kia chìa khóa là cái thứ gì? Xia Bai nhìn Osilvia một chút. Osilvia trầm mặc lắc đầu một cái. Xia Bai, xem, không phải ta không nói, là vị mỹ nữ này không cho ta nói. Nếu như vậy, cái kia phần còn lại ta không muốn. Hốp Pha từ tốn nói, thẳng thắn ngươi làm cho nàng đem ngươi đưa trở về đi. Ngược lại các ngươi đều là nhân sĩ biết chuyện, đúng không? Nói xong, Hốp Pha xoay người đi về phía chân núi. Trên núi đá hai người sững sờ nhìn Hốp Pha bóng người ngang qua ở trong rừng. Đột nhiên, Xia Bai lớn tiếng hô lên. Thư viện, Osilvia hít vào một ngụm khí lạnh. Câm miệng, nhưng Xia Bai không chút nào câm miệng ý tứ. Một tòa trong truyền thuyết thư viện, cổ đại vô số đỉnh cấp phù thủy cấm thuật thư viện. Truyền thuyết tòa kia trong thư viện đặt hàng trăm hàng ngàn đạo cấm kỵ phép thuật. Nắm giữ nó người, đủ để nắm giữ thế giới sức mạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục